Chương 553, trời sinh ma chủng 18. Ma tộc ra mới địa ma, cũng không phải việc nhỏ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ma tộc cái này rất nhiều năm qua, liền ra ma chủ Xích Vũ như vậy một cái địa ma, hơn nữa Xích Vũ còn bị xem như là từ xưa đến nay tu vi cao nhất ma chủ đại nhân. Liền biết, phồn tinh cái này trời sinh ma chủng, đối với ma tộc, đến tột cùng mang ý nghĩa gì? Tại phồn tinh trải qua lôi kiếp thời điểm, toàn bộ ma tộc trên không, đều mây đen tồi thành, hình như có trời sụp đất nước chi thế. Tại nàng bình an vượt qua lôi kiếp, thành công bước vào địa ma cảnh giới sau. Trải qua nhiều năm tại ma tộc trên không xương đen biến mất một chút, áp bách tại mỗi cái người của ma tộc trên đầu nặng nề đều thoáng có cắt giảm. Đây chính là một cái mạnh mẽ ma tộc tương lai chi chủ, có thể vì ma tộc mang đến hy vọng ma tộc vị trí trong vực sâu, tất cả ma đều tự phát hướng ma tộc tiểu công chúa chỗ ở phương hướng lễ bái thiên phù hộ ma tộc thiên phù hộ tiểu công chúa thiên phù hộ ma tộc thiên phù hộ tiểu công chúa bị xem như cặn bã đã lâu ma, tại thành kính hô to, hận không thể đem trái tim cho móc ra. Bọn họ là ma, cho nên không chịu thiên đạo chiếu cố. Sở sinh hoạt địa phương là vắng vẻ nhất đơn sơ ác liệt vực thảm hẻm núi, quanh năm không thấy ánh nắng, hơn nữa chung quanh đều tản mát ra nặng nề kiềm chế hơi thở. Nhưng là về sau bọn họ ngày, sẽ chậm rãi biến tốt cùng lúc đó. Hộ quốc tự, phòng nghị sự. Nhân tộc hộ quốc tự, kỳ thật cũng không phải cái gì đứng đắn làm hòa thượng địa phương. Dù sao đây là người ma yêu tam tộc cùng tồn tại thế giới, thành thành thật thật làm hòa thượng, chỉ biết niệm kinh, xác định vững chắc sống không dài lâu. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, cho nên, hộ quốc tự một đám con lừa ngốc đều tu vi khá cao. Hơn nữa còn có hoàng thất đối hộ quốc tự có chút nể trọng. Bởi vậy tại nhân tộc tu sĩ chung, hộ quốc tự ở vào các tông môn đầu lĩnh vị trí. Lớn nhỏ tông môn, tuy rằng đều có dị tâm, nhưng phổ biến đều vẫn là cho hộ quốc tự mặt mũi. Từ lúc trước tính ra trời sinh ma chủng lâm thế sau, từng cái lớn nhỏ tông môn hàng năm đều sẽ cùng nhau phái ra trưởng lao đến hộ quốc tự. Cũng nếu không có chuyện gì khác làm, chính là cùng thánh tăng đức chân thương nghị. Như thế nào ngăn chặn kia đối nhân tộc có thật lớn uy hiếp trời sinh ma chủng. Chỉ tiếc, phía trước mười mấy năm, ai cũng không thể nghĩ ra cái biện pháp đến. Dù sao ma tộc đem kia trời sinh ma chủng bảo hộ được vô cùng tốt, trời sinh ma chủng bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ, từ đầu đến cuối vùi ở ma tộc không ra đến. Mà ma tộc chính mình cơ hồ đều hiếm có gặp qua trời sinh ma chủng, càng không nói đến là bọn họ nhân tộc cho dù có lại hảo kế hoạch, cũng không thể trực tiếp vọt tới ma tộc hang ổ, đem con kia trời sinh tang vật cho chạm trừ. Hôm nay các đại tông môn sở dĩ không hẹn mà cùng tiến đến hộ quốc tự, đều là bởi vì ma tộc dị tượng, bọn họ chấn kinh đến cảm thấy đại loạn. Vì thế nhanh chóng thi triển thuật pháp, nhanh chóng đuổi tới hộ quốc tự thương nghị đối sách Đức Trần Thánh Tăng, ngài là đức cao vọng trọng người, ta chờ từ trước đến giờ đều duy đại sư làm chủ, sai đâu đánh đó. Trước mắt, kia trời sinh ma chủng vậy mà tại ngắn ngủi 15 năm tại, tiến hóa thành địa ma. Đức Chân Thánh Tăng, ngài dù sao cũng phải ra cái chủ ý đi. Chính là A, Đức Chân Thánh Tăng. Việc này sự tình liên quan đến nhân tộc tồn vong, nhưng không qua loa được. Nhất định phải được nghĩ biện pháp trừ bỏ nó ma vật như là chưa trừ diệt. Chúng ta trong lòng khó có thể bình an tất cả tông môn trưởng lão đều có chí cùng nói. Rõ ràng bình thường những thứ này người ta tâm lý mưu ma trước quỷ nhiều nhất, vĩnh viễn đều là mặt cùng tâm bất hòa, lẫn nhau tính kế. Nhưng là ở trên chuyện này, vậy mà khó được đạt thành nhất trí. Vạn thế nghe đến nhiều như vậy người đều tại lên án công khai trời sinh ma chủng, không biết vì cái gì, theo bản năng vì phồn tinh lo lắng một chút. Nhiều người như vậy đều chán ghét nàng, muốn mạng của nàng, nàng nhưng nên như thế nào xử lý mới tốt các ngươi đều nói. Nàng từ nhỏ đến lớn đều chờ ở ma tộc hang ổ cũng chính là chưa bao giờ từng đi ra làm ác, kia vì sao, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ nàng vạn thế nhỏ giọng hỏi. Sau khi hỏi xong, liền một trận trột dạ. Sợ người khác biết, chính mình cùng bọn họ trong miệng theo như lời trời sinh ma chủng nhận thức. Thậm chí còn có thể được cho là bằng hữu. Hắn là nhân tộc, nàng là ma. Hơn nữa còn là khả năng sẽ để nhân tộc biến thành luyện ngục trời sinh ma chủng. Hắn không nên vì nàng nói chuyện mới lạ. Nhưng là, hắn nhịn không được. Tiểu Thánh Tăng, ngươi đây nhưng liền không hiểu a, nó hiện tại không làm ác, cũng không đại biểu về sau không làm ác. Trời sinh ma chủng, từ nhỏ chính là dơ bẩn đồ vật, là không nên tồn tại. Ma chính là ma, không có làm ác cùng không làm ác phân chia. Chứ bỏ nó, là vì bảo toàn nhân tộc ta vạn cổ cơ nghiệp, cũng là thay trời hành đạo kia như là, nàng về sau không làm ác đâu vạn thế nghị không ra, chẳng lẽ cũng bởi vì phồn tinh về sau khả năng sẽ làm ác, cho nên muốn sớm trừ bỏ nàng nhưng là tại nhân tộc chung, không phải cũng có khả năng từ người tốt biến thành người xấu người, không phải cũng có khả năng sẽ làm ác vạn thế làm đức chân thánh tăng quan môn đệ tử, tại các đại tông môn trưởng lão chung vẫn là có phần bị kính trọng. Dù sao hắn là hoàng tử, đồng thời lại là tương lai đức chân thánh tăng người nối nghiệp. Bọn họ những thứ này tông môn nhân vật trọng yếu, tự nhiên sẽ hiểu, vị này tiểu thánh tăng nghe nói là khắc chế trời sinh ma chủng duy nhất tồn tại. Cho nên, cũng đều nguyện ý cho hắn vài phần chút mặt mũi. Vạn thế như thế vừa nói, liền lập tức có tông môn trưởng lao khoát tay hào nói, tiểu thánh tăng, ngươi trung quy vẫn là quá trẻ tuổi chút. Ma, nào có không làm ác ma tính bản ác, liền cùng cậu không đổi được an phân đồng dạng. Muốn ma không làm ác, không có khả năng. Đúng à, tiểu thánh tăng, ngươi bản tính thuần lương là chuyện tốt, nhưng là chớ nên đối ma có lòng chắc ẩn. Cái loại này, không đáng bất kỳ nào đồng tình. Các trưởng lao khác dồn dập đối vạn thế tiến hành khuyên bảo. Thuận tiện còn đối đức chân thánh tăng nói, đức chân thánh tăng, ngài này quan môn đệ tử cũng 15. Tông môn người trong, nào có không hạ sơn lịch luyện xuống núi lịch lãm, giết yêu trừ ma, tăng trưởng tu vi. Yêu đan cùng ma đan đều là tăng trưởng tu vi thứ tốt. Chỉ tiếc, yêu tộc giảo quyệt, nhất am hiểu trốn chạy, không tốt bát. Vẫn là ma tộc tương đối dễ dàng. Đến thời điểm tiểu thánh tăng như xuống núi lịch lãm, không ngại thông chi ta quân lâm phong một tiếng, ta nhưng khiến môn hạ đệ tử đi theo, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta thiện tướng môn cũng cùng nhau đi, đại gia hỏa lẫn nhau chiếu ứng. Chúng ta môn phái đệ tử cũng vừa vặn muốn xuống núi lịch lãm đều là lao hồ ly. Toàn bộ đều nghĩ thừa cơ hội này, nhường chính mình môn phái đệ tử cùng tương lai thánh tăng kết giao. Như không ngoại ý muốn lời nói, vị này vạn thế tiểu thánh tăng về sau nhưng liền là hộ quốc tự người cầm lái, như là môn hạ tinh anh đệ tử cùng giao hảo, coi như là quen biết tại nhỏ khi tình cảm. Vạn thế, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đề tài triệt để lệch. Chỉ có thể đem chính mình đầy mình lời nói, nuốt trở vào. Mà không làm ác. Thật sự không có khả năng sao vạn thế có chút dầu gì không vui. Tại lúc lơ đãng, đức chân thánh tăng khoe mắt quét nhìn, liếc một cái chính mình này tiểu đệ tử. Sâu thẳm khó lường ánh mắt, không người có thể hiểu trong đó hàm nghĩa thẳng đến mặt khác tông môn trưởng lão, vì cái nào tông môn về sau có thể phái đệ tử cùng vạn thế cùng nhau xuống núi lịch lãm, làm cho vui vẻ vô cùng thời điểm. Đức chân thánh tăng mới bình chân như vậy đã mở miệng.